Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 227, tay phải con chuột. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, này lời thề ước thúc lực thật đúng là đại. Lão gia hỏa đã chết cũng có thể giúp ta một phen. Thật là không tồi, Thỏ La Sát tự cố nói. Nếu như vậy, không đem ngươi thu phục, ta chính mình cũng không thể nào nói nổi. Này cũng coi như là không làm thất vọng kia lão Đông Tây Lương khổ dụng tâm. Thỏ La Sát tiền bối. Tại đây Dương Cung bạt kiếm thời khắc, Tô Nhiên tiến lên một bước, đột nhiên nói ra khẩu. Si, áo đen tiểu gia hỏa, người nhận thức ta, tiền bối, vãn bối gặp qua chuột La Sát cùng Ngưu La Sát. Tô Nhiên hướng tới Thỏ La Sát nói. Hắn biết, chuột La Sát cùng Ngưu La Sát định là từ ngữ mấu chốt. Nhưng hiệu quả như thế nào? Hắn một chút nắm chắc đều không có. Sự tình đã phát triển phá sóc mê ly. Cái gì, Thỏ La Sát nghe vậy? Biểu tình biến ảo, hai người bọn họ cũng đã phá phong. Hiện tại ở đâu, tiền bối nén bi thương, đều đã đi về cõi tiên. Tô Nhiên cố ý thử Thỏ La Sát. Hắn cảm giác nó thập phần không bình thường, nơi trốn lộ ra nguy hiểm hơi thở, làm hắn không thể không đề phòng. Đã chết, áo đen tiểu tử, kia hai người bọn họ trước khi chết có hay không nói đến quá Tu La Vương rơi xuống. Thỏ La Sát vội vàng hỏi, ngay cả cảm xúc cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Toàn vô, chuột tiền bối cùng Ngưu tiền bối lâm chung trước để cho ta tới tìm kiếm ngài. Trợ tiền bối bày trừ phong ấn, sớm ngày thế chúng nó báo thù, chỉ là không nghĩ tới, tiền bối như có thần trợ, sớm đã phá phong mà ra. Tô Nhiên nói được có cái mũi có mắt, ngay cả một bên Hắc Quạ đều xem ngây người, liền NP đều lừa, nước đổ huynh đệ tâm, đại đại hỏng rồi, báo thù, ta hận không thể chúng nó sớm một chút chết. Thỏ La Sát cười ha ha. Trong tiếng cười lộ ra một cổ bừa bãi, hai cái gàn bướng hồ đồ ra hỏa, lưu trữ lại có tác dụng gì? Gàn bướng hồ đồ, lúc này, Tô Nhiên mới xác nhận, này Thỏ La Sát đã hướng thần tộc thần phục, cũng hoặc là bị thần tộc sở khống chế. Phiền toái, này Thỏ La Sát bản mạng linh thạch còn không có tìm được. Nói cái gì cũng là uổng công. Nghĩ vậy, Tô Nhiên lui về phía sau vài bước. Liền không hề ngôn ngữ, con rắn nhỏ, thật muốn ta động thủ không thành, còn không mau mau thần phục, tùy ta giải cứu chủ thượng, chứng đạo vãng sinh. Thỏ La Sát đem tầm mắt một lần nữa tỏa định ở muôn đời đại xà trên người. Hốc mắt trung chi hỏa hừng hực thiêu đốt, nó biết, đạt được muôn đời đại xà nguyện trung thành, như hổ thêm cánh, muôn đời đại xà cũng sẽ không bị nó giam ba câu mà cấp mê tâm trí. Lúc này nó thật sự khống chế không được tự thân phẫn nộ. Cào giống một tiếng, răng nanh lành lạnh lộ ra ngoài. Đạn thân dựng lên, hướng tới Thỏ La Sát bỗng nhiên nhào tới. Rốt cuộc chịu đựng không được, liền ngươi chết đi chủ nhân nói đều không nghe xong. Đây chính là đại bất kính. Thỏ La Sát không chút nào sợ hãi. Chỉ thấy nó cốt chỉ liền điểm, một đạo quang thuẫn xuất hiện ở chính mình trước người. Nghênh hướng này chỉ đánh tới muôn đời đại xà. Ở một bên quan chiến Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này nói quang thuẫn thế nhưng như thế dày nặng, cùng hắn gặp qua chị rũ sư người chơi sở kích phát khí công thuẫn. Một trời một vực, muôn đời đại xà bởi vì quá mức điên cuồng, thế công quá mãnh, một đầu chát ở này nói quang thuẫn phía trên, bị mạnh mẽ bắn ngược trở về. Lòng có không cam lòng mà nó đột nhiên phun ra một cổ màu lục đậm mủ dịch. Hướng tới Thỏ La Sát khuynh bát mà đi. Thật là không có nhẫn nại. Giữ nhà bản lĩnh đều dùng ra tới. Đáng tiếc, Thỏ La Sát lắc lắc đầu lô. Cốt chỉ vươn, điểm hướng này phiến cực cụ ăn mòn tính kịch độc chất lòng. Nhẹ thở hai chữ, tinh lọc, bá, một đạo thánh khiết quang mang hiện lên. Ầm ầm va chạm thượng phun mà đến nọc độc, giống như là thời gian dừng hình ảnh giống nhau. Nọc độc thế nhưng huyền phù ở giữa không trung, quang mang dung nhập, tựa hồ sinh ra mãnh liệt phản ứng hóa học. Này cổ nọc độc toàn bộ bốc hơi lên, không có bóng dáng, ngay cả kia gay mũi khí vị, cũng đã biến mất không thấy. Con rắn nhỏ, còn có cái gì chiêu số, nhanh lên dùng ra tới. Thỏ La Sát không vội không chậm nói, nếu muốn làm này muôn đời đại xà thần phục, trước hết cần muốn cho này tâm phục khẩu phục. Muôn đời đại xà không cam lòng mà vặn vẹo thân thể. Đầu bỗng nhiên vung, kia thon dài đầu tóc hóa thành mấy chục điều tướng mạo dữ tợn hắc xà. Thoát ly bản thể sau, bạo hướng mà ra, hướng tới Thỏ La Sát vọt tới. Thấy vậy chiêu thức, Thỏ La Sát một ngưng, toàn thân dâng lên một cổ trắng xóa quang hệ nguyên tố. Hội tụ đến cốt chỉ thượng, lắc lắc một lóng tay, tảng lớn xung điện nháy mắt thành hình, giống như mưa to, bắn nhanh hướng này đôi vọt tới hắc xà. Bá bá bá, hắc bầy rắn gặp công kích, tốc độ không những không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, không muốn sống mà nhào hướng trước mắt địch nhân. Thỏ La Sát, nhiệt xúc ngươi dám, Thỏ La Sát hô to một tiếng, từng đạo ánh địa quang đạn không ngừng chém ra, tạp hướng này đó dũng mãnh không sợ chết hắc xà tiểu quái. Đã có thể vào lúc này, muôn đời đại xà cũng là đạn thân lao ra, thế nhưng không có công kích Thỏ La Sát, thừa dịp này công kích hắc xà không đương, trực tiếp trốn ra này chỗ hầm không gian, hướng tới gác mái nhị tầng phóng đi, muốn chạy trốn, cũng không hỏi xem ta đồng ý không đồng ý. Thỏ La Sát mặt hiện tàn nhẫn, dứt bỏ này đó phiền nhân hắc xà, mau chóng đuổi muôn đời đại xà mà đi. Hắc xà ở mất đi công kích mục tiêu lúc sau, hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán mở ra, hầm chung, uổng phí an tĩnh rất nhiều. Nhị nam một nữ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nhất thời không có ngôn ngữ. Nước đổ, chúng ta tổ đội nhưng hào, thư tâm tự nhiên đánh vỡ này xấu hổ bầu không khí. Thanh âm rất là thoải mái thanh tân, mặt sau cốt truyện càng ngày càng khó. Có cái đồng đội giúp đỡ tồn tại suất còn có thể cao điểm. Thấy Tô Nhiên cũng không để ý tới này tự cho là đúng thư tâm tự nhiên. Hắc quạ vội vàng ra tới đánh lên giảng hòa. Mỹ nữ, ngươi hỏi hắn làm gì? Ta mới là đội trưởng. Tới, thêm bạn tốt, ta đem ngươi thêm tiến đội ngũ. Đúng rồi, Mỹ nữ, ngươi trong tay đại kiếm bán tương không tồi a. Nơi nào bạo, hắc quạ vẻ mặt hâm mộ. Nhìn thân kiếm sở toát ra ám kim quang mang, trong lòng kinh ngạc cảm thán, hảo một phen nghiêu bê lấp lánh ám kim vũ khí, cho tới nay mới thôi, toàn bộ trong trò chơi cao cấp bậc ám kim vũ khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đương hắc quạ hơn nữa mỹ nữ bạn tốt là lúc, em lúc này mới phát hiện, trước mắt mỹ nữ, cấp bậc thế nhưng đạt tới khủng bố 40 cấp, như thế thực lực. Hoàn toàn có khả năng đi đánh sâu vào kia địa bảng 10 nhỉ chi liệt. Hoa, nhặt được bảo, ha, ha ha ha, hắc quạ hiện tại cảm giác chính mình hạnh phúc muốn hóa. Này đùi nhất định phải ôm lấy, nếu có thể may mắn sở một cái, thiếu sống 10 năm cũng vui. Thư thái mỹ nữ, tại hạ bất tài, tên là hắc quạ, hỏa hệ pháp sư, bản nhân niên thiếu nhiều kim, chỉ kém một vị hài hắn nương. Không biết ý của ngươi như thế nào, hoặc là, ngầm tham thảo, Lan, Hàn Tư Dĩnh tâm không ở này hắc quạ mặt trên, nếu không phải bởi vì này nước đổ khó hốt, chính mình đã sớm quay đầu đi rồi. Nàng lạnh lùng liếc hắc quạ liếc mắt một cái, trong giọng nói không mang theo có một tia độ ấm, muốn chết, ngươi liền thử xem, hắc quạ đánh dùng mình một cái, ngẫm lại trước mắt hung hãn mỹ nữ thực lực. Trực tiếp đánh cái ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt a, tinh không vạn lý, vạn dặm không mây, chúng sinh muôn nghìn, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, tại hạ sớm đã khám phá hồng trần, vô dục vô cầu, trên tay trái cái kén hoàn toàn có thể chứng minh hết thầy. Câm miệng, Hàn Tư Dĩnh muốn giết hắn tâm đều có, đơn giản không đi để ý tới, thu hồi dung nham cự kiếm, hướng tới Tô Nhiên đi đến. Cách chương.